Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 38, nấu cơm. Góc truyện audio.com. 30 phút sau, ôi thơm quá, Thiên đói bụng nói. Ừ đúng vậy, Bảo cũng đồng tình. Hai người đang nói chuyện thì trong bếp có tiếng nói vọng ra. Mời vào ăn cơm nè. Hoa đồng thanh, ngồi xuống đi em xới cơm cho. Ngon quá, sao nhóc, ngon, không ngờ cô nấu ăn giỏi ghê. Thiên khen thật lòng, chưa ai như nhóc làm muốn cháy nhà. Chị với anh Bảo mà về không kịp chắc nhà cháy rồi. Hứ đâu có, Thiên cãi, thôi hai người ăn cơm đi. Bảo khuyên ngăn, rồi sau đó không ai nói với ai câu gì nữa mà im lặng ăn cơm. Cách chương.